Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 943. Cha nữ xứng. 16. Canh 2. Hứa Phụ vốn đang nhìn trực tiếp. Đột nhiên nghe được lão gia tử mà nói. Sửng sốt một chút, đối với Diệp Đào hắn cùng Hứa Mẫu giống nhau đều là thập phần thua thiệt. Lại biết hắn phía trước quá như vậy không tốt. Tự nhiên muốn hết sức bồi thường. Hứa thị xí nghiệp theo đạo lý cũng phải làm có Diệp Đào một phần. Cấp Diệp Đào cũng là phải làm. Khả hiện tại Hứa Phụ chủ yếu lo lắng là, Hứa thị công ty cổ phần nếu thật là cấp Diệp Đào. Kia Diệp Đào có thể hay không đảm được rất tốt này trách nhiệm. Này đối Hứa Phụ mà nói là cái vấn đề lớn. A Xanh nếu là con ta, Hứa thị khẳng định sẽ có hắn một phần. Hứa Phụ nghĩ nghĩ, vẫn là nói, hắn tuy rằng không có học quá công ty quản lý, nhưng là ta sẽ dạy hắn, cũng sẽ thỉnh người đến dạy hắn, nhìn đến Hứa Phụ thái độ. Hứa lão gia tử trong lòng liền hữu sổ, trực tiếp lắc đầu, nếu là giáo sẽ không đâu. Ngươi cũng thấy đấy, hắn tình nguyện đi bàn chuyên cũng không muốn đi trường học. Thậm chí hiện tại ngay cả trung học tri thức cũng chưa học hoàn. Cường áp hắn học này, ngươi cảm thấy hắn có thể nghe lời ngươi sao? Hắn nhìn đến Diệp Đào tư liệu cũng rất phiền. Phía trước hắn cảm thấy bọn họ Hứa gia không giống này hắn gia tộc như vậy phiền toái. Hứa gia chỉ có Hứa Hoàng Đào một cái người thừa kế. Này người thừa kế tuy rằng không nói phi thường xuất sắc, nhưng là không sai, khảo thượng A Đại, chính là hoa tâm một chút. Lão gia tử tuy rằng muốn một cái có thể làm cho Diệp gia đi được xa hơn người thừa kế. Cũng không có hắn cũng không bắt buộc. Thật không ngờ lúc này năm đó cái biến mất tiểu tôn tử xuất hiện. Là tối trọng yếu vẫn là như vậy hỗn tiểu tôn tử. Lão gia tử không kiên nhẫn xem Diệp Đào tư liệu, nhưng cũng hiểu biết đến Diệp Đào không có cái định tính. Không thương học tập. Về sau thật muốn nhận thức về nhà Lý không biết muốn ồn ào bao nhiêu yêu thiêu thân. Học sẽ không cho dù sao ta bây giờ còn tuổi trẻ, hắn nếu thực không được, đến lúc đó hắn có tiếp theo đại, ta trực tiếp dạy hắn tiếp theo đại, chúng ta Hứa ra mọi người thông minh, ta cũng không tin toàn ra không xảy ra một người, Hứa Phụ nghĩ nghĩ. Sau đó xác định nói, dù sao thuộc loại con thứ hai. Hắn liền tuyệt đối sẽ không đoản hắn, nghe được hắn những lời này, lão gia tử không nói gì thêm, chờ hắn trở về rồi nói sau, Hứa Phụ biết lão gia tử đối con thứ hai có cái nhìn. Bất quá hắn cũng không ngại, mà là đánh cái điện thoại, làm cho người ta đi tìm Diệp gia nhân, đối với đem Diệp Đào nuôi lớn dưỡng mẫu, Hứa Phụ cảm thấy hay là muốn thông chi đối phương một chút. Sao kinh thành Hứa ra bên này bởi vì Diệp Đào còn tại dung chuyển. Mà Diệp Thiều Hoa bên này thập phần thoải mái. Nàng lựa chọn đi phía đông. Phía đông là dựa vào bờ biển một bên. Đoàn người đi tới một ngày trên cơ bản không có ăn cái gì. Hứa Hoàng Phỉ cùng Khương Văn bên kia đã muốn tìm được dã quả mọng. Nói thật, nếu không Khương Văn, ta còn thật không biết kia này nọ thế nhưng có thể ăn. Lão hổ trực tiếp là phân cảnh, có thể duy nhất chia làm 5 màn hình, đưa bọn họ tự động chia làm đội ngũ đồng bộ đi ra. Tối trung gian màn hình, là Khương Văn chính cười ôn hòa cấp đồng tổ người ta nói thế nào loại trái cây có thể ăn thế nào. Loại trái cây không có thể ăn, đạn mạc thượng một hàng, 666, vừa soát quá. Đột nhiên một mảnh phiến, 5 táo. Một mảnh. Soát bình, đoàn người chính nhìn chằm chằm trung gian phân bình người xem nhìn đến mỗi cái chữ. Chú ý tà thượng giác phân bình, hướng bên kia xem qua thời điểm, Diệp Đào đang ở sở trường trung mộc côn tử thượng ngư. Hắn cùng Diệp Thiều Hoa một người cầm một cái bị tảng đá cắt bén nhọn một đầu mộc côn tử. Hai người xoa vài con cá, một hàng vừa mới còn tại phun tào Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Đào người xem. Đừng nói người xem, ngay cả Sở Hy đều vẻ mặt mộng bức, nàng cầm trong tay vừa mới chính mình tìm đến vài cái dã quả. Cảm thấy chính mình giống như có điểm xấu hổ, chúng ta nhiều làm thí điểm ngư đi, lưu trữ từ từ ăn, nhìn đến Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Đào bắt mấy chích liền dừng lại. Sở Hy không khỏi đề nghị. Diệp Thiều Hoa lắc đầu. Không cần phải, hậu thiên bọn họ có thể ra đảo. Không cần như vậy phiền toái. Sở Hy cảm thấy tiếc nuối. Bất quá này đó ngư đều là Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Đào hai người chào. Nàng cũng không có lập trường làm cho hai người tọa cái gì. Chính là thực chịu khó xử lý mấy cái ngư. Vốn nàng nghĩ đều là hải sản. Trực tiếp dùng sắc bén tảng đá cắt thành phiến. Ăn sinh ngư khối đi. Lại không nghĩ rằng nàng lộng ngư thời điểm. Diệp Thiều Hoa đã muốn dâng lên đống lửa. Những người khác đau đầu không thôi dã ngoại muốn sống. Ở trong mắt nàng tựa hồ là thập phần đơn giản bình thường. Lần này là chạy trốn cộng muốn sống. Không chỉ có là thoát đi hoang đảo. Còn muốn ở cái gì công cụ đều không có dưới tình huống còn sống chạy đi. Vách núi đen vách đá. Đại hải, rừng rậm, cây đước Lemony. Mỗi một cái đối với người thường mà nói đều là thật lớn khiêu chiến. Buổi tối cơm nước xong. Diệp Thiều Hoa làm cho Sở Hy tại chỗ nghỉ ngơi thập phần chung. Diệp Đào đi nhìn nhìn quanh thân hoàn cảnh, thuận tiện tìm nước ngọt. Sở Hy cảm thấy chính mình giống như vô dụng. Sau đó cố gắng cấp chính mình tìm việc tình làm mani. Diệp Thiều Hoa ngồi ở hòa biên. Ở tạp tảng đá xuất toài sau. Hội mới có thể tạp ra một cái có sắc bén bên cạnh tảng đá. Là có thể làm như chủy thủ đối sử dụng. Nàng vừa tạp đến một khối thích hợp dùng là tảng đá khi. Bỗng nhiên truyền đến Sở Hy kêu thảm thiết. Diệp Thiều Hoa hí mắt, lập mã đi qua, thấy Sở Hy vẻ mặt tái nhợt ngồi ở một bên, ôm cổ chân, bên người nàng còn có vừa bắt được dây. Là độc xà, vừa mới Khương Văn đồng bạn cũng bị rắn cắn. Khương Văn nói hai mấy giờ trong vòng phải muốn đánh huyết thanh. Phi cơ trực thăng lập mã mang theo của nàng đội hữu đi rồi. Diệp Thiều Hoa còn thất thần để làm chi? Gọi điện thoại a, nàng muốn hại chết Sở Hy sao? Nàng cũng không phải cố ý. Dù sao độc xà nàng khẳng định nhận thức không được. Khương Văn là học y, nàng cũng không phải. Này cô nương nếu đi theo Khương Văn thì tốt rồi. Làm sao vậy? Lúc này Diệp Đào đã muốn dò đường đã trở lại. Nhìn đến hai người như vậy. Không khỏi ninh một chút mày. Bị cắn, ngươi ở chung quanh giúp ta tìm xem mấy vị thảo dược. Này trên đảo có, Diệp Thiều Hoa đến trên đường liền nhìn đến quá. Nàng nói vài cái dược danh. Diệp Đào lập tức đi tìm. Mấy ngày nay, Diệp Thiều Hoa cấp Diệp Đào ăn không ít dược. Hắn vốn cũng sẽ không bổn. Nhất là gần nhất, cũng càng ngày càng thông minh. Này đó dược hắn đi thuốc đông y phòng mua thuốc thời điểm. Đều nhìn đến quá, cho nên nhớ rõ, vừa mới dò đường thời điểm. Còn nhớ rõ ở địa phương nào. Không ra thập phần chung liền cấp Diệp Thiều Hoa tìm đến đây dược. Diệp Thiều Hoa làm cho hắn đem trong đó vài loại thảo dược đặt ở bọn họ ở bờ biển kiểm vỏ so lý. Ngao cấp Sở Hy uống. Mặt khác vài cái phá đi cấp nàng trên đùi phu. Động tác thuần thục vô cùng. Thủ pháp cũng là nét mặt già nua lưu sướng. Sở Hy uống xong dược sau. Sắc mặt rất tốt mau. Thậm chí người trong thực rõ ràng nhìn đến. Rắn cắn địa phương thanh hắc sắc đều không có. Trực tiếp gian lý lại xoát nổi lên một tầng quen thuộc. Ngoặc kép, không phải, Diệp Thiều Hoa học y. Đến cái ngữ văn khóa đại biểu nói cho ta biết. Ngữ văn khóa đại biểu nói cho ngươi. Diệp Thiều Hoa nàng là học công trình vật lý. Này coi như, lại quá thập phần chung. Sở Hy không chỉ có không có bị phi cơ trực thăng tiếp đi. Lại vui vẻ đi theo Diệp Thiều Hoa bọn họ ly khai. Trực tiếp gian nhân hiện tại đã muốn không dám nói cái gì. Sợ bị vẽ mặt, Khương Văn mỗi đến một cái khiêu chiến. Đều đã cùng người giới thiệu nơi này tồn tại. Còn có từng cái thực vật là cái gì? Thập phần đến bác học, cùng mọi người giới thiệu không ít hữu dụng gì đó. Mà Diệp Thiều Hoa này một tổ thập phần trầm mặc, cái gì cũng không nói. Khả đến hiện ở phía sau, người xem rốt cục phát hiện, Diệp Thiều Hoa này một tổ rõ ràng chính là chân nhân giấu giếm tướng. Người ta nói không nhiều lắm, nhưng mỗi một lần động thủ đều làm cho trực tiếp gian nhân thán phục. Ngày thứ ba ban ngày thời điểm, Diệp Thiều Hoa này một tổ trực tiếp ra đảo. Hiện tại màn hình thượng đã muốn không ai soát cái gì bàn chuyên. Bất quá bọn họ không có tìm được lão hổ trực tiếp cứ điểm. Chỉ có tìm người qua đường tới hỏi. Người ở đây sinh không quen. Chỉ có ngẫu nhiên vài cái người ngoại quốc. Nói tiếng Anh còn nói không thông. Sở Hy trực tiếp buông tha cho. Đã thấy Diệp Thiều Hoa tiến lên cùng người trao đổi. Bô bô nhất đống lớn. Dù sao Sở Hy là không có nghe biết. Ngươi có biết bọn họ đang nói cái gì sao? Sở Hy hỏi bên người nghe Diệp Thiều Hoa nói chuyện nghe nở nụ cười Diệp Đào. Đây là Đê Quốc Nhân. Diệp Đào nói, tỷ của ta nói với hắn chúng ta là tới du lịch. Không cẩn thận cùng đoàn đội đi đã đánh mất. Hỏi hắn đây là làm sao trực tiếp gian biết đại thần nói cho ta biết. Diệp Đào là trang bức vẫn là còn thật sự. Thứ hai ngôn ngữ là đề ngữ nói cho ngươi. Diệp Đào một câu đều không có phiên dịch sai. Người ta bàn chuyên không chỉ có nhận thức các hệ liệt trung thảo dược. Còn có thể đề ngữ. Ngươi nói này đàn võng hữu còn dám phun Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Đào cái gì? Chỉ có thể soát nổi lên. Cùng, 666. Về phần Khương Văn cùng Hứa Hoàng Phỉ phân bình, đã muốn không ai đi để ý tới. Diệp Thiều Hoa trực tiếp làm cho Sở Hy đi theo lão hổ trực tiếp cắn thưởng cho. Nàng cùng Diệp Đào đi ở phía sau. Sở Hy một người dẫn chương trình, tới tham gia này tiết mục, là vì nàng được bệnh bạch cầu đệ đệ. Diệp Đào tuy rằng ngay từ đầu báo danh là vì tiền. Nhưng hiện tại hắn cũng không thiếu tiền, cũng có một lần nữa kiếm tiền phương pháp, lần này tiền thưởng hắn cũng không có để ở trong lòng. Mà lão hổ trực tiếp thật không ngờ lạch trời bản phía đông thế nhưng có nhân thành công đào thoát. Tất cả đều chờ ở phía tây bọn họ vội vàng chạy tới. Mà Hứa Mẫu cũng đợi không được Hứa Hoàng Phỉ, đi theo lão hổ trực tiếp nhân chạy tới. Chạy tới thời điểm, chỉ có Sở Hy. Mà Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Đào hai người đã muốn đi trước về nước. Hứa Mẫu lập mã gọi điện thoại cấp Hứa Phụ, làm cho bọn họ đi sân bay. Hứa Phụ hiện tại phụ căn bản không có thời gian đi. Bởi vì hắn đang ở đi Diệp ra trên đường. Đang ở đi Diệp ra trên đường. Trước đêm Diệp Mẫu nhận được kinh thành đến nói sau. Bọn họ phi cơ vòng vo xe lửa. Lại theo xe lửa vòng vo ô tô. Cuối cùng mới tìm được nhất hộ phòng ở thoạt nhìn thập phần cũ nát nhất hộ người ta. Cùng sau lưng Hứa Phụ bí thư chưa từng có trải qua quá loại này trường hợp. Xem đến nơi đây bần cùng lạc hậu sau. Rốt cục có chút hiểu được vì cái gì nhị thiếu gia so với đại thiếu gia cắn kém nhiều như vậy. Không nghĩ tới nhị thiếu gia trước kia thế nhưng trụ ở loại địa phương này. Bí thư cùng sau lưng Hứa Phụ, thấp giọng nói. Vừa mới ta nghe nói nơi này nói tiểu học cự cách bọn họ có 5 dặm lộ. Còn muốn xuống núi, khó trách nhị thiếu gia học tập không tốt, nàng hiện tại rốt cục có chút lý giải. Nghe bí thư mà nói, Hứa Phụ không có ra tiếng. Bí thư nhìn đi ở phía trước Hứa Phụ liếc mắt một cái. Nhìn hắn giày thượng dính bùn đất, trong lòng nói làm gì đâu. Bất quá vẫn là theo đi lên. Diệp Phụ nhìn chằm chằm hơi hơi hạp thượng phá cửa nhìn hồi lâu. Một chút không có tiến lên, vừa vặn phía sau có cái trong thôn nhân đi ngang qua hỏi bọn hắn để làm chi. Bí thư lập tức tiền giải thích, còn riêng hỏi Diệp Đào tình huống. Ở trong thôn hỏi thăm hiển nhiên so với ở kinh thành hỏi thăm yếu rất rõ ràng nhiều. Cái kia lão gia gia lập mã mở miệng, Diệp Đào a, chính là cái hỗn tiểu tử. Bạch bạch lãng mất học bài tiền, đến cao nhất học phí đều giao, hắn thế nhưng chạy trong thành làm công đi, bất quá cũng tốt, cho hắn tỷ tỷ dạy học phí, hắn tỷ tỷ là cái thông minh, thực hiển nhiên, Diệp Đào ở thôn Lý Nhân trong mắt hình tượng phi thường không tốt. Hứa Phụ ninh ninh mày, trực tiếp tiến lên muốn gõ cửa, bất quá bị bí thư ngăn lại, Hứa Tổng, chúng ta vẫn là trước chuẩn bị một chút đi. Nhị thiếu gia mẹ đẻ ở trong này, vùng khỉ ho cò gáy ra ác phụ, làm cho báo biểu gõ cửa thì tốt rồi, trên thực tế bí thư trong lòng vẫn là có điểm rối rắm. Quán thượng như vậy một cái Diệp gia không biết về sau hội như thế nào. Hiện đại xã hội tin tức thượng cũng không phải không có đưa tin quá cùng loại tin tức. Bí thư có chút sợ đến lúc đó này một nhà ba Hứa gia không để. Tuy rằng Diệp gia nhỏ bé. Không đủ để đối Hứa thị sinh ra ảnh hưởng, nhưng vẫn là hội ảnh hưởng Hứa Gia hình tượng, nhất là cổ phiếu thị trường. Kinh không dậy nổi một chút gió táp mưa sa. Đáng tiếc nàng cùng lão gia tử đều minh kỳ ám chỉ rất nhiều. Hứa phụ đều không có lấm tấm dao động, dám yếu chính mình đến đem Diệp mẫu nhận được kinh thành. Hai nhà hảo hảo thương lượng chuyện này, bí thư đang nghĩ tới. Hứa phụ đã muốn đem nàng bỏ qua một bên, chính mình tiến lên đi gõ môn. Môn rất nhanh đã bị mở ra, bên trong xuất hiện một cái thập phần giản dị phụ nhân. Nàng trên tay còn có bùn, nhìn đến đột nhiên xuất hiện này nhóm người, hiển nhiên phi thường bối rối còn có co quắp, tay chân cũng không biết hướng làm sao phóng. Bí thư vừa thấy đến đây là Diệp Đào dưỡng mẫu, nhịn không được nhíu hạ mày. Hứa phụ có vẻ thập phần có lễ phép cúi đầu. Ngài hảo, ta là Hứa Quốc Phú, cũng là Diệp Đào thân sinh phụ thân. Ta hiện tại chuẩn bị tiếp ngươi đi kinh thành. Ngươi có thời gian theo chúng ta đi xem đi sao? Ngoặc kép, hết chương.